Kiếp Phù Du trò chơi. Tác giả: An Chi Giao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. Uy, Vân Phi sở quả thực chấn kinh rồi. Đây là tình huống như thế nào? Nhưng là, hắn vẫn là thực cẩn thận dùng kiếm thọc thọc đối phương. Phát hiện đối phương một chút khí đều không có. Hắn lại thử một chút hơi thở cùng mạch đập. Lật xem một chút hắn đồng tử. Phát hiện hắn thật là chết thấu. Vân Phi sở trong lòng nghi hoặc càng sâu. Hắn nhặt lên đối phương thẻ bài. Lại phiên một chút đối phương quần áo. Phát hiện hắn không có tàng tư. Tiếp theo, hắn lại về tới ba lô nơi địa phương. Đem kia cổ thi thể thượng thẻ bài cũng nhặt trở về. Thuận tiện đem ba lô cũng hái được xuống dưới. Lúc này, Tô Nhiệm đã trở lại. Vân Phi sở cùng nàng nói một chút lẫn nhau gặp được sự. Đặc biệt là làm Vân Phi sở cảm giác không thể hiểu được cái kia tuyển thủ hành vi. Nhưng mà, nghe xong hắn nói, Tô Nhiễm trên mặt cũng lộ ra một cái, thì ra là thế, mỉm cười. Quả nhiên, cùng ta đoán 8-9-0-10, Vân Phi sở hỏi. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Tô Nhiễm hơi hơi ngửa đầu, ngắm nhìn nơi xa mặt biển, híp híp mắt nói, bởi vì, nơi này chính là một cái trò chơi. Tô Nhiễm theo như lời, trò chơi đương nhiên không phải chỉ Kiếp Phù Du trò chơi, mà là game online thực tế ảo. Này cũng giải thích phía trước nàng cảm giác được đông đảo điểm đáng ngờ. Đầu tiên, nàng ngay từ đầu liền đối cái này chân nhân tú trò chơi giả thiết ôm có rất lớn nghi hoặc. Cái gọi là tử hình phạm cho nhau tàn sát, tranh thủ vô tội phóng thích quyền. Loại sự tình này, ở trong tình huống bình thường đều sẽ không tồn tại đi. Cái nào đài truyền hình sẽ bá loại này giết người trò chơi? Cái nào đài truyền hình lại có như vậy vô tội phóng thích tử hình phạm quyền lợi? Vả lại, ngay từ đầu nàng nơi phòng nhỏ bên ngoài kết giới cái chắn, thuyết minh nơi này khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là rất cao. Thẻ bài cư nhiên dùng tay, lôi đều tạc không xấu. Hơn nữa các tuyển thủ sử dụng các loại phi nói chung kỹ năng. Này chẳng lẽ sẽ không dẫn người hoài nghi sao? Nhưng là kết quả là, cũng không có, trò chơi như cũ thuận lợi đến tiếp tục tiến hành, mà phía trước tự sát vị kia tuyển thủ, càng là đầy đủ nghiệm chứng nàng đoán rằng, hắn có triệu hoán kỹ năng, lại ghét bỏ ngoại thương đến chết quá đau, thà rằng tự sát, người thường sẽ đối tử vong như vậy không sao cả sao. Mà đối phương biểu hiện, thoạt nhìn giống như chết thực thói quen, thậm chí liền chết như thế nào có thể giảm bớt thống khổ đều thực hiểu biết. Như vậy, duy nhất giải thích chỉ sợ chỉ có một, nơi này tử vong không phải chân chính tử vong, mà là công nghệ cao thời đại hoàn toàn bắt chước hiện thực game thực tế ảo. Này cái gọi là thẻ bài tranh đoạt chiến, chỉ sợ chỉ là cái này game thực tế ảo bên trong tổ chức một hồi đại hình phát sóng trực tiếp thi đua. Tử hình phạm giả thiết chỉ là trò chơi mánh lới, các loại kỹ năng cũng là người chơi có được kỹ năng. Cứ như vậy, sự tình liền nói đến thông. Tô Nhiệm nhớ tới phía trước chỉ chu ức theo như lời nói. Chúng ta nắm giữ tình báo, cùng nhiệm vụ chủ tuyến không quan hệ, nhưng cùng nơi này thế giới quan có quan hệ, xem ra hắn lúc ấy đã xác định vấn đề này. Tô Nhiệm âm thầm bội phục, nhưng nàng cũng bởi vậy minh bạch trận này trong trò chơi mấu chốt. Chương 74 thẻ bài tranh đoạt chiến. 8. Nếu là game online thực tế ảo nói. Như vậy lúc sau vô luận xuất hiện cái dạng gì dị tượng cũng không kỳ quái. Tô Nhiệm ngẩng đầu nhìn không chung, nói, ngày hôm qua là ngày đầu tiên, cho nên không có gì quá lớn dị thường. Nhưng từ hôm nay trở đi, phong vân lôi điện thời tiết biến hóa, hỏa hoạn, động đất, sóng thần, bão táp, động thực vật dị biến, đều có khả năng. Vân Phi sở nghe vậy minh bạch nàng ý tứ. Vì làm thi đấu càng cụ nhưng xem tính, không cho tuyển thủ tránh ở chỗ tối lười biếng, cho nên có thể lợi dụng tự nhiên hoàn cảnh biến thiên tới khống chế tuyển thủ hành động quỹ đạo. Đúng là như thế. Tô Nhiệm gật gật đầu, rũ mắt tự hỏi một chút, mỉm cười nói, bất quá, như vậy cũng hảo, miễn cho làm chúng ta phí lực khí đem bọn họ từng bước tìm đến. Kế tiếp, bọn họ sửa sang lại một chút trước mắt đạt được thẻ bài cùng vật phẩm. Tân được đến ba lô có bánh nén khô cùng ngoại thương thuốc bột. Tô Nhiệm phía trước ba lô tay, lôi bị tiêu hao rớt. Còn dư lại kính viễn vọng cùng ấm nước. Vân Phi sở ba lô bánh nén khô bị tiêu hao rớt. Còn dư lại một tay thương cùng một tá viên đạn. Thẻ bài phương diện, bọn họ thu hoạch pha phong. Tô Nhiễm được đến hồng đào dây QK. Hắc đào 2 cùng quỷ bài. Vân Phi sở được đến hắc đào 59A. Hoa mai 78K. Khối vuông 27. Tổng cộng 13 bài tẩy. Đáng tiếc không quá hợp quy tắc. Tô Nhiễm đem kia bắt tay thương cùng viên đạn lấy lại đây. Đem hắc đào 2 phóng tới Vân Phi sở nơi đó bảo tồn. Một lần nữa sửa sang lại một chút ba lô đồ vật. Lúc này, khoảng cách bọn họ rời đi trung ương khu thời gian đã qua đi hơn 2 giờ. Vân Phi sở nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói, chúng ta cần phải trở về, rốt cuộc. Phía trước bọn họ cùng chắc khiến bọn họ làm 3 cái giờ ước định. Bọn họ lý nên trở về nhìn một cái. Hảo Tô Nhiễm gật đầu đồng ý. Tuy rằng nàng đối chắc khiên cùng Tiết Vân Châu thực lực tương đối có tin tưởng. Nhưng là cũng khó bảo toàn ngoài ý muốn. Vạn nhất ngược lại là chỉ cùng Đinh Thắng nói. Đến lúc đó bọn họ gặp phải thế cục lại đem phát sinh biến hóa. Vì thế, hai người bắt đầu trở về đi. Nhưng mà, đúng lúc này, cả tòa đảo trên không đột nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Các vị các tuyển thủ, từ giờ trở đi. Ác ma đảo đem tao ngộ trăm năm khó gặp đại thủy triều. Nước biển đem dần dần bao phủ địa thế chỗ trụng khu vực. Thẳng đến cuối cùng bao phủ toàn đảo mới thôi. Hắc hắc hắc, thỉnh đại gia cố lên đi. Mỗi lần đều phải hơn nữa cái kia đáng khinh hắc hắc hắc tiếng cười. Quá ác liệt đi, Tô Nhiễm nhịn không được phun tào một câu. Đồng thời cũng ở trong lòng mắng chính mình miệng rộng. Cái tốt không linh cái xấu linh. Xem đi. Mới vừa nói xong kết quả bên kia liền làm như vậy. Thật là buồn bực đã chết. Tô Nhiễm mở ra đồng hồ thượng bản đồ. Quả nhiên, ác ma đảo bên cạnh một ít địa thế so thấp khu vực đã bắt đầu chậm rãi thu nhỏ. Đại biểu cho chúng nó đang ở từng bước bị nước biển bao phủ. Cứ như vậy, bọn họ càng thêm cấp bách. Vội vàng gia tăng nện bước hướng trung ương khu chạy qua đi. Cũng may bọn họ nơi vị trí khoảng cách trung ương khu cũng không quá xa. Cho nên, bọn họ chỉ dùng không đến nửa giờ liền chạy tới trung ương khu bên ngoài. Tô Nhiễm cẩn thận mà dùng kính viễn vọng hướng bên kia xem. Chính là, trước mắt chạm huống lại làm nàng tâm hung hăng nhảy dựng. Kia bốn người, tất cả đều không thấy. Tô Nhiễm trong lòng tức khắc bị một loại khủng hoảng cảm chậm rãi chiếm cứ. Đây là nàng phía trước chưa bao giờ từng có cảm thụ. Nàng có một loại thật không tốt dự cảm. Cái loại cảm giác này thật giống như trong tiềm thức ẩn ẩn đoán được nào đó phi thường không xong. Sự tình, rồi lại ôm một tia may mắn tâm lý an ủi chính mình kia sự kiện là sẽ không phát sinh. Chính là, thật sự sẽ không phát sinh sao? Ngươi sẽ không sống được bao lâu? Không biết vì sao, Tô Nhiễm trong đầu đột nhiên toát ra phía trước Diệp Sùng dùng tử thần chi lực chỗ đã thấy tiên đoán. Tô Nhiễm lập tức quay đầu đối Vân Phi sở nói. Chúng ta đi mau, Vân Phi sở không có nhiều lời. Lập tức đứng lên chuẩn bị đem nàng kéo tới. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, nơi xa đột nhiên một tiếng súng vang. Này sớm đã chờ lâu ngày đột nhiên tập kích. Vân Phi sở chỉ tới kịp hơi hơi né tránh. Lại vẫn như cũ bị bắn trúng cánh tay trái. Bạo liệt sóng xung kích, trực tiếp đánh nát hắn cánh tay. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi trên mặt đất. Thân thể cũng đã chịu lan đến. Trong khoảnh khắc vết thương chồng chất, huyết lưu như chú, Vân Phi sở thoáng chốc quỳ một gối xuống đất, đau đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Vân Phi sở, giờ khắc này, Tô Nhiễm cảm giác lại kinh lại đau. Nếu là chính mình sai lầm, làm chính nàng gánh vác chịu tội liền hảo. Nàng không muốn làm trợ giúp nàng đồng đội tới thừa nhận thất bại thống khổ. Nhưng là, vì tránh cho kế tiếp thừa nhận lần thứ hai đả kích, Vân Phi sở cắn răng nhịn xuống đau đớn, dùng tay phải túm khởi Tô Nhiễm liền ra bên ngoài chạy. Bọn họ chạy một hồi lâu, tránh ở một cục đá mặt sau nghỉ ngơi. Tô Nhiễm móc ra thuốc trị thương liều mạng tán ở Vân Phi sở miệng vết thương thượng. Lại cơ hồ không làm nên chuyện gì, miệng vết thương quá lớn, máu tươi chính đại cổ đi xuống chảy xuôi. Một màn này đem nàng gấp đến độ vành mắt đều đỏ. Vân Phi sở nhìn nàng. Ánh mắt hắc trầm u tĩnh, thấp giọng nói, ngươi đi mau. Tô Nhiễm hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó, liều mạng lắc lắc đầu. các ngươi đi không được. Lúc này, từ bọn họ phía trước cùng phía sau phân biệt chậm rãi đi ra hai đám người. Trong đó một bắt là chỉ Chu Ức, Đinh Anh, Quách Khôn cùng Trần Tiêu. Mặt khác một bắt là Trác Khiên, Tiết Vân Châu cùng mặt khác hai cái chưa thấy qua nam tính người chơi. Trong đó một cái trong tay cầm thư, đánh thương. Hiển nhiên phía trước công kích chính là hắn đánh ra tới. Đối mặt Tô Nhiễm ánh mắt, Tiết Vân Châu gãi gãi đầu, có điểm ngượng ngùng mà cảm khái nói, ai nha, Tô Nhiễm, ta thật sự rất thưởng thức ngươi. Đáng tiếc a, ai làm ngươi vận khí không tốt, cố tình ở chúng ta liền phải đánh lên tới thời điểm. Bọn họ liền tới đây đâu? Bọn họ, hiển nhiên chỉ chính là mặt khác bốn cái người chơi. Có bọn họ ở, tự nhiên rất khó lại không hề cố kỵ đánh nhau rồi. Chỉ Chu Ức lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiết Vân Châu liếc mắt một cái. Quay đầu đối mặt Tô Nhiễm mở miệng nói. Tô Nhiễm, ngươi thua liền thua ở căn bản không hiểu biết người khác. Lại dễ dàng giao phó tín nhiệm, nếu không, như thế nào sẽ chui đầu vô lưới. Cho nên nói, ngươi còn nộn thật sự đâu. Hắn lại chuyển hướng Vân Phi Sở nói. Đến nỗi ngươi, Vân Phi Sở, chúng ta quyết định trước tiên liền xử lý ngươi. Ngươi hiện tại bộ dáng này, còn có thể kiên trì vài phút đâu. Đã không có cánh tay trái, cũng không dùng được song kiếm đi. Vân Phi Sở dãy giụa rút ra một phen kiếm sử trên mặt đất. Ánh mắt sắc bén trừng mắt bọn họ. Nhưng mà, lúc này bọn họ căn bản là không thèm để ý. Ở này đó người trong mắt, Vân Phi Sở uy hiếp đã có thể xem nhẹ. Đến nỗi Tô Nhiễm, bọn họ trước nay không đem nàng tính đến sức chiến đấu bên trong. Rốt cuộc, lúc trước ở quỷ thôn nhiệm vụ, Quách Khôn cùng Trần Tiêu căn bản là chưa thấy qua Tô Nhiễm có đã làm chuyện gì. Giống như chỉ do là tới mua nước tương. Lúc sau chỉ Chu Ức lại điều tra biết được nàng chỉ là một cái sơ cấp người chơi. Tâm lý thượng tự nhiên càng thêm đã không có cố kỵ. Cho nên bọn họ mới có thể xuất kỳ bất ý trước tiên công kích Vân Phi Sở. Chỉ cần xử lý hắn, Tô Nhiễm căn bản không đáng để lo. Chính là, sự thật quả thực như thế sao? Không cần, không nên ép ta, Tô Nhiễm thấp giọng nỉ non. Nàng trái tim dường như bị người nắm chặt ở trong tay dùng sức nắm. Thống khổ khó là mà ni kỳ thật. Lý trí thượng nàng là biết đến. Nàng biết nàng có thể lợi dụng chỉ có giờ khắc này. Bọn họ mọi người coi khinh nàng giờ khắc này. Nhưng mà, ở tình cảm thượng, nàng lại rất không muốn thừa nhận. Nàng cũng đi tới này một bước. Vì sinh tồn đi xuống. Không thể không đi giết chết người chơi khác này một bước. Trước mắt hình ảnh cùng bên tai thanh âm phảng phất đều biến thành mơ hồ một mảnh. Nàng bị kỳ quái tám người vây quanh. Bọn họ nói cười yến yến. Tâm tình rất tốt cho chuyện thiên. Kỳ thật là ở cười nhạo nàng hấp hối dãy ruộng ngu xuẩn cùng thiên chân. Bên người Vân Phi Sở dùng kiếm chống đỡ mất máu quá nhiều thân thể. Lại vẫn là liều mạng muốn đứng lên. Chính là nàng sớm đã thấy được hắn tái nhợt sắc mặt. Không xong thân hình. Nàng biết, như vậy đi xuống, không ra 3 phút, hắn liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều, mà lâm vào cơn sốc. Đến lúc đó căn bản không cần người khác động thủ, hắn cũng sẽ chậm rãi chết đi. Tô Nhiễm ngẩng đầu, nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một đạo ướt át quang hoa, nhưng khóe miệng cũng lộ ra một mạt mỉm cười. Chỉ Chu Ức thấy thế, trong lòng đột nhiên hiện lên một loại dị dạng cảm giác. Vừa định kêu đại gia cảnh giới. Chính là, đã không còn kịp rồi. Không chí cảnh, lời còn chưa dứt. Một cái vô hình không gian lực tràng chợt hình thành. Bọn họ đều là cao thủ. Phản ứng không thể nói không mau. Tức khắc sôi nổi phát động công kích. Nhưng mà, này đó công kích trong lúc nhất thời đều giống như châu đất xuống biển. Trừ bỏ ở Tô Nhiễm trước mặt trong hư không lưu lại từng mảnh gợn sóng. Còn lại cái gì đều không có lưu lại. Mọi người thấy thế đều là cả kinh. Trong lòng còn không có tới kịp phán đoán Tô Nhiễm năng lực. Tô Nhiễm đã ánh mắt thương xót nhìn bọn họ. Thấp giọng mở miệng nói. Không gian cắt giờ khắc này. Toàn bộ không gian lực tràng. Trừ bỏ Tô Nhiễm cùng Vân Phi Sở nơi khu vực. Còn lại sở hữu địa phương đều giống như rách nát gương. Trong khoảnh khắc, chia năm xẻ bảy, sụp đổ. Liên quan bên trong bao vây lấy người cùng sự vật. Toàn bộ hóa thành vô số bột mịn. Trong nháy mắt xử lý sở hữu đối thủ, chính là, Tô Nhiễm lại không vui, nhưng nàng không có thời gian ra vào với qua đi. Vân Phi sở thương chờ không nổi, cho nên nàng vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu thẻ bài đều tập hợp tới rồi cùng nhau. Đưa lưng về phía Vân Phi sở cúi đầu nhanh chóng mà bại bài. Trong mắt không tiếng động hàm chứa nước mắt. Dựa vào trên tảng đá nghỉ ngơi, Vân Phi sở yên lặng nhìn nàng bóng dáng. Tựa hồ cảm giác được nàng đau lòng. Vì thế, hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là lặng lặng dựa ngồi ở chỗ kia. Giống như cái gì cũng chưa thấy. Cái gì cũng chưa nghe thấy bộ dáng. Bọn họ những người này bắt được thẻ bài số lượng phi thường khả quan. Cơ hồ sở hữu thẻ bài đều ở chỗ này. Tô Nhiễm lấy ra trong đó hai loại màu sắc và hoa văn hoàn chỉnh 13 chương thẻ bài. Đem cùng màu sắc và hoa văn thẻ bài lật qua tới. Chúng nó mặt trái đồ án có thể đua hợp thành một chương ma pháp trận. Đây mới là bọn họ trước tiên thắng lợi mấu chốt. Đương nàng đem hồng đào ma pháp trận đua hợp xong thời điểm. Chỉ thấy mặt trên quang mang chợt lóe. Trước mặt xuất hiện một phiến đại môn. Mặt trên viết một hàng văn tự. Chúc mừng ngài tìm được rời đi ác ma đảo đại môn. Thỉnh dùng chìa khóa mở cửa. PS này phiến môn chỉ dung một người thông qua. A, thật đúng là nơi trốn đào hố a. Tô Nhiễm lại giống như đã sớm liệu đến giống nhau. Lập tức cầm lấy một chương quỷ bài đi đến Vân Phi sở bên người. Nhiệm vụ chủ tuyến chung. Cái gọi là ở thẻ bài tranh đoạt chiến trung thắng được. Đều không phải là chỉ cái này, cái gọi là game online thực tế ảo tình hình thực tế phát sóng. Trực tiếp chân nhân tú. Bởi vì, dựa theo tiết mục tổ yêu cầu ở giữa trưa 12 điểm thời gian điểm tập tề cùng trồng hoa sắc 13 chương thẻ bài. Mới có thể ở chân nhân tú trong trò chơi thắng được. Mà bọn họ kỳ thật là đã không đến thời gian kia điểm. Bởi vậy, cái gọi là thẻ bài tranh đoạt chiến. Nhất định có cái khác ý nghĩa. Còn có, vì cái gì muốn thiết trí quỷ bài? Nếu chỉ là tập tề cùng trồng hoa sắc thẻ bài lại là tính chất đặc biệt, sẽ không dễ dàng tổn hại. Như vậy, có hay không quỷ bài lại có cái gì đặc thù ý nghĩa đâu? Tô Nhiễm sau lại liền đoán rằng, cái này quỷ bài khẳng định thâm ý sâu sắc, nói không chừng lại là hệ thống cấp các người chơi đào hố. Bốn người thắng được, tưởng bở. Đến cuối cùng thời điểm, vì tranh đoạt chìa khóa, quỷ bài, ta lại cho các ngươi lập tức phản bội, vung tay đánh nhau, ta đỡ ngươi đi ra ngoài. Tô Nhiễm nhìn Vân Phi sở cơ hồ muốn mất đi ý thức bộ dáng, vội vàng đem hắn cánh tay phải đáp ở chính mình trên vai, dùng sức đem hắn nâng dậy tới, đi đến đại môn trước cửa. Đương quỷ bài tiếp xúc đến đại môn kia một khắc, chỉ thấy quang mang chợt lóe. Quỷ bài hóa thành một sợi mộng ảo sương khói biến mất. Mà kia phiến đại môn tắc mở ra. Tô Nhiễm dùng sức đem hôn hôn chầm chầm Vân Phi sở đẩy đi ra ngoài. Ở hắn ngã vào môn chung kia một khắc. Hắn tựa hồ đột nhiên ý thức thanh tỉnh một chút. Nhưng hắn chỉ tới kịp để lại cho nàng một cái nàng xem không hiểu nôn nóng ánh mắt. Hắn há miệng thở dốc, lại còn không kịp nói chuyện. Người đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Tô Nhiễm thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuyết minh lợi dụng này phiến môn rời đi thứ thế giới là không sai. Nàng vội vàng trở về xuống tay bãi cái thứ hai, ma pháp trận. Nàng lần này dùng hắc đào, đương ma pháp trận thành hình thời điểm, cũng xuất hiện đồng dạng một phiến môn. Mặt trên có đồng dạng một câu, chúc mừng ngài tìm được rời đi ác ma đảo đại môn. Thỉnh dùng chìa khóa, mở cửa. PS này phiến môn chỉ dung một người thông qua. Tô Nhiễm cầm lấy một khắc chương quỷ bài, tiếp xúc đến kia phiến trên cửa. Ngay sau đó, quỷ bài biến mất, đại môn mở ra, tựa hồ không có gì bất đồng. Nhưng mà, liền ở Tô Nhiễm muốn cất bước vào đại môn kia một khắc. Dị biến đột nhiên sinh ra, chỉ thấy vô số quang nhận đột nhiên từ môn trung bắn ra tới. Nháy mắt xuyên thấu thân thể của nàng. Tô Nhiễm ngơ ngác cúi đầu, phát hiện thân thể của mình đã vỡ nát, nàng nhịn không được hé miệng, trong miệng lập tức phun ra một mồm to máu tươi, mà kia phiến trên cửa mặt tắc lộ ra một cái ác liệt cả 10 phần gương mặt tươi cười. Mặt trên xuất hiện một đoạn tân nói, ta không phải nhắc nhở quá ngươi sao, này phiến môn chỉ dung một người thông qua, rời đi ác ma đảo đại môn chỉ có một phiến úc, phải làm liền làm đệ nhất danh. Vì cái gì phải làm không ai nhớ rõ chủ đệ nhị danh đâu. Ngu xuẩn, Tô Nhiễm lộ ra tự giễu lại thoải mái cười. Ai, cuối cùng vẫn là bị hố đâu. Ngài nhân thân thể tử vong tạo thành thứ thế giới 7. Thẻ bài tranh đoạt chiến thất bại. Nhiệm vụ chủ tuyến, tập tề cùng trồng hoa sắc 13 chương thẻ bài. Ở thẻ bài tranh đoạt chiến trung thắng được. Thất bại. Khấu trừ tích phân 1200x3 bằng 3600 điểm money ngày trước mắt tổng tích phân vì 8750 điểm money chương 75 thế giới hiện thực đương Tô Nhiễm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Thời gian tự nhiên là không có bất luận cái gì biến hóa. Vẫn như cũ là buổi tối 8 giờ chỉnh. Nhưng mà, không đợi nàng lấy lại tinh thần. Trong tầm tay di động liền điên cuồng vang lên. Tô Nhiễm cầm lấy tới vừa thấy. Mặt trên biểu hiện tên là Vân Phi Sở. Nàng vội vàng tiếp lên. Liền nghe được đối diện truyền đến Vân Phi Sở vội vàng thanh âm. Tô Nhiễm, ngươi nghe ta nói. Tình huống khẩn cấp, ngươi trước đừng hỏi vì cái gì. Hiện tại lập tức ra cửa. Không cần lưu tại trong nhà. Ta đây liền tới đón ngươi. Tô Nhiễm nghe vậy nao nao. Xảy ra chuyện gì? Trong chốc lát ta lại cùng ngươi giải thích. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Dứt lời. Đối diện liền cắt đứt điện thoại. Tô Nhiễm thần sắc một túc. Nàng rất rõ ràng Vân Phi Sở không phải chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Có thể làm hắn cứ như vậy cấp. Nhất định là phi thường trọng đại sự tình. Nhưng mà, cùng nàng có quan hệ sự. Ngẫm lại cũng hoàn toàn không khó đoán. Khẳng định cùng nàng phía trước thẻ bài tranh đoạt chiến nhiệm vụ có quan hệ. Nàng đột nhiên thả đại chiêu. Lập tức dây 8 cao thủ. Khẳng định sẽ kinh động nào đó người thần kinh. Nhưng là, nàng phía trước vẫn là ôm một tia may mắn. Rốt cuộc, kiếp phù du trò chơi người chơi nhân số đối với toàn bộ thế giới mà nói. Chỉ chiếm rất ít một bộ phận. Ở thế giới hiện thực lực ảnh hưởng hẳn là không đến mức quá mức thái quá. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng quá mức chắc hẳn phải vậy. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm phi thường lo lắng. Nàng một phương diện lo lắng Diệp Sùng an nguy, về phương diện khác cũng lo lắng sẽ cho chính mình người nhà bằng hữu mang đến phiền toái. Tưởng bãi, Tô Nhiễm không hề chần chờ, lập tức thu thập một chút nhất mấu chốt đồ vật, trang đến tùy thân một cái bọc nhỏ, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Tô Nhiễm sở trụ nơi ở cao ốc tổng cộng là 32 tầng, nàng ra ở 28 tầng, đường nàng đi vào hàng hiên hành lang. Đang định ấn hạ thang máy ấn phím thời điểm, đột nhiên phát hiện đại lâu hai đống thang máy đồng thời từ tầng thứ nhất bắt đầu đi lên trên. Mặt trên con số không ngừng biến hóa, càng nhảy càng cao, càng ngày càng tiếp cận nàng nơi tầng lầu. Nếu là ngày thường, Tô Nhiễm sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng ở ngay lúc này, lại không phải do nàng do dự. Nàng thấy thế lập tức xoay người chạy đến thang lầu gian. Cởi một chiếc giày đi xuống tầng thang lầu thượng một ném. Chính mình tắc phản thân hướng lên trên chạy. Nàng một hơi chạy đến đỉnh tầng. Mở ra đỉnh tầng sân thượng đại môn. Sau khi rời khỏi đây lại tiểu tâm cẩn thận một lần nữa đóng cửa lại cũng khóa kỹ. Không cho nó phát ra một chút thanh âm. Liền đi tới đại lâu trên sân thượng. Tô Nhiễm tốc độ bay nhanh tìm được trên sân thượng phòng cháy thang. Đi xuống vừa nhìn. Hắc ám trong bóng đêm. Vuông góc phương hướng thượng mặt đất giống như vạn trượng vực sâu. Trên sân thượng phong rất lớn, thổi chúng nàng tóc mọi nơi bay múa. Nếu từ nơi này đi xuống, rất có thể sẽ trượt chân rơi xuống. Tô Nhiễm thấy thế lập tức đem một khắc chỉ giày ném đi xuống. Chính mình tắc xoay người chạy đến một chỗ âm u góc chết. Ngồi xổm xuống thân giấu đi. Bên kia tắc mở ra di động thượng video phần mềm. Mặt trên trực tiếp biểu hiện ra còn đâu trong nhà cùng cửa camera thượng hình ảnh. Quả nhiên. Hai đống thang máy đi vào nhà nàng nơi tầng lầu mở ra. Từ bên trong chạy ra rất nhiều hắc y nhân. Bọn họ lặng yên không một tiếng động. Huấn luyện có tố đi vào nàng cửa nhà. Lẫn nhau làm ra một ít thủ thế. Ngay sau đó, một tổ người mọi nơi tìm tòi. Một khác tổ người tắc lưu lại mai phục tại cửa. Chỉ phái một người chuẩn bị gõ cửa. Hết chương.